Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1124, đánh gục hỗn độn đệ cửu tử. Tô Viêm hắn ăn tiên nhân mật a, vẫn là thật cảm thấy tự thân cả thế gian vô địch rồi. Mảnh này đường phố kéo dài náo động, người vây xem đều run rẩy. Hắn đến cùng có cái gì sức lực, dám ở chỗ này ra tay, dám nói hỗn độn tam tử là cái dám gì, thậm chí hắn dám ở trong đại đạo thành trực tiếp động võ. Là cao quý vũ trụ đệ nhất thành đại đạo thành, cấm chỉ động võ, đây là từ xưa truyền xuống quy củ, có thể Tô Ngoan Nhân trực tiếp đánh vỡ quy củ, đánh chết hỗn độn tam tử dưới trướng tứ đại chiến hầu. Thậm chí dẫm chết Mã Ích Lương. Tuy nói Tô Viêm động tác này, để rất nhiều người vỗ tay bảo hay, không ưa Mã Ích Lương bọn họ, nịnh nọt, nói rồi Tô Viêm không ít nói xấu. Có thể Tô Viêm lá gan cũng quá to lớn, hỗn độn tam tử để hắn lại đây thỉnh tội. Kết quả Tô Viêm ngược lại tốt, ở đây bá liệt ra tay, đánh chết bọn họ dưới trướng tứ đại nô bộc. Thậm chí đem bọn họ biệt thự đều cho trực tiếp đập phá. Cỡ này bá tuyệt tư thái, thật đã kinh động nơi đây hội tụ các đường thiên kiêu. Rất nhiều đến đây lấy lòng hỗn độn tam tử cường giả khắp nơi như tránh rắn rết, dồn dập tránh lui, không dám ở tới gần hỗn độn tam tử vị trí đường phố. Tuy nói hỗn độn tam tử mạnh mẽ tuyệt thế, bắt nguồn từ hỗn độn cốc, nhưng là người đời khó có thể quên, đại đạo thành ngày xưa biến cục, tiền sử lão đại ca phẫn nộ ra tay, đem phong thiên vực đều suýt nữa cho xóa đi đi, sau lưng của hắn cũng có cấm kỵ chỗ dựa, không sợ hỗn độn cốc trả thù, hắn liền như vậy động thủ, cái tên này đúng là gan to bằng trời, từ xưa ai dám làm như thế, cách xa ở Đại La Hoàng triều vị trí biệt thự. Là nguồn chính bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, quá bá đạo, trực tiếp cường giết tới, đánh nổ hỗn độn tam tử biệt thự, bọn họ bị kinh sợ, Tô Viêm đến cùng có thủ đoạn gì, dám cưỡi ở hỗn độn tam tử trên đầu, oanh, cả con đường nói ở vắng lặng ở trong phút chốc thả ra hai tầng thần vương gợn sóng, làm cho cả biệt thự phế tích nổ tung. Để toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, đại đạo phảng phất nằm ở dưới chân bọn họ đang run rẩy. Hai đại khí thế đáng sợ thần vương, tắm rửa hỗn độn chùm sáng, vụt lên từ mặt đất. Vô liêm sỉ, Tô Viêm ta xem ngươi là chán sống, ngươi tộc tuyệt đỉnh đại năng đến rồi cũng không giữ được ngươi. Hai đại cường giả phẫn nộ, trong con ngươi sát niệm bắn ra bốn phía. Tô Viêm động tác này là trần trụi làm nhục bọn họ hỗn độn cốc. Không đem hỗn độn cửu tử để ở trong lòng. Tô Viêm không phải thần vương. Có cái gì lá bài tẩy khiêu chiến hỗn độn cốc hai đại tuyệt đỉnh thần vương? Cho dù là Khâu Minh cũng phải cân nhắc một chút. Trong thành bão táp hội tụ, Tô Viêm động tác này kinh sợ lòng người. Đếm không hết người chố mắt ngoác mồm. Đại chiến liền bắt đầu. Chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm hung hăng xông đến, bá liệt ra tay, các ngươi là cái rắm gì, hỗn độn cốc rất đáng gờm sao, người đời thấy các ngươi đều muốn quỳ bái. Tô Viêm quát lớn, rối tung tóc dài vũ động, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, quát lên, nơi này là đại đạo thành, không phải hỗn độn cốc, nếu đạo điện người không dám đứng ra thanh lý những tạp ngư này. Lão tử hôm nay ra tay, đánh nổ các ngươi cái gọi là thần thoại. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại đảo thành bão táp cuồn cuộn, vạn giáo cường giả kinh hãi. Tô Viêm câu nói này hậu quả quá nghiêm trọng, để đạo điện danh dự đều bị hao tổn rồi. Rất nhiều đại đảo thành chấp pháp giả, xấu hổ không chịu nổi. Từ xưa đại đảo thành là vũ trụ đệ nhất thành. Nhưng là xấu quy củ chính là hỗn độn cốc. Thế nhưng bọn họ nhưng không có trước đi ngăn cản. Điều này là bởi vì phủ thành chủ đã sớm ra lệnh. Hiện nay Tô Viêm ngôn luận, để bọn họ đều tức thẹn, nhưng là không nói ra được một câu nói ra. Tô Viêm tuy rằng cũng phá hoại quy củ, nhưng bọn họ lại có cớ gì ra tay trấn áp Tô Viêm. Người này gan to bằng trời sâu. Ta Hỗn Độn Cốc, từ xưa nhìn xuống thiên hạ vạn giáo, là chí tôn đạo thống. Liền bằng ngươi này tạp ngư cũng dám đánh tới cửa, cho ta để mạng lại. Hỗn Độn Lưỡng Tử giận tím mặt, tự thân hiện ra khủng bố thần vương vực tràng, che kín bầu trời, để cả con đường nói đều đang run rẩy. Rất nhiều kiến trúc đều sụp nứt, trong thành đều vỡ thành màu đen khe lớn. Đại chiến liền như vậy bạo phát, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Thậm chí trận chiến này trực tiếp ở trong đại đạo thành khai hỏa rồi. Hỗn Độn Lưỡng Tử xung phong mà đến, uy thế ép sụp nhật nguyệt tinh đấu. Cả con đường thật sẽ đổ nát, đầy trời phẫn nộ sóng năng lượng. Xông thẳng Tô Viêm, có thể nói che ngợp bầu trời. Không gì không làm được. Ngay ở tất cả những thứ này, sắp chạm đến Tô Viêm thời khắc. Thân hình của hắn ở trong mơ hồ biến mất rồi, làm lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Nếu như và toàn bộ đường phố hợp làm một thể, ở huyễn diệt trong thời không, trong khoảnh khắc lấy ra một tông thất phẩm đỉnh phong nguyên bút, thả ra ngập trời hoa văn. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn thể đường phố nếu như bị cắt đứt, đường phố các đại đầu mối không gian đều có trận đài đang thiêu đốt, móc lên địa thế long khí, mà Tô Viêm chấp trưởng đại đạo nguyên bút ở trong hư không khắc họa, móc lên mấy chục trận đài, cũng dường như móc lên mênh mông long mạch chi nguyên. Trong lúc nhất thời để cả con đường nói đều chui ra hơn vạn đầu hoàng kim đại long, ngang thần long ngang trời, hống động thương vũ, vạn con thần long xuyên qua trời cao, dâng trào gào thét, tỏa ra vô lượng thần năng, ầm ầm sóng dậy, hùng vĩ đến cực hạn. Kỳ môn nhất mạch vô thượng bí thuật, Tô Viêm móc lên đại đạo thành long mạch lực lượng. Giữa trường cường giả giật nảy cả mình, cho dù là lão giáo chủ đều sợ hãi. Tô Ngoan Nhân đối với kỳ môn nhất mạch tu hành đến loại này trong lĩnh vực, hơi một tí đều có thể xúc động đại đạo long mạch. Nơi này nhưng là đại đạo thành, hội tụ vô lượng thần năng, một khi bị móc lên, vạn long ra hạp, hống động thương vũ. Tô Viêm, chỉ bằng vào loại cường độ này sát trận, cũng nghĩ làm khó chúng ta. Ngươi đường chết đã đến, cho ta trấn áp. Hỗn Độn Lưỡng Tử khí thế càng ngày càng kinh thế, toàn thể dập dờn ra hỗn độn năng lượng, cuốn lên bát hoang thập địa. Hai đại cường giả tự thân tỏa ra nồng nặc năm tháng ánh sáng, dường như hai vị trong hỗn độn thai nghén tiên ma, tỏa ra thần vương năng lượng, đều muốn đâm thủng đại vũ trụ. Thực lực của bọn họ đều quá mạnh, áp chế vạn long bay lên không lực lượng. Một đôi tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, như cùng ở tận xem một kẻ đã chết, lạnh lẽo nói, từ xưa không ai dám làm nhục ta Hỗn Độn Cốc, ngươi là người thứ nhất, cũng nhất định tử vong. Hai cường ở trong sát trận như dẫm trên đất bằng, tự thân dập dờn hỗn độn gợn sóng, đều có thể ép sụp vạn long. Hoành hoang, chờ các ngươi đi ra nói sau đi. Tô Viêm lời nói vừa dứt, hắn xây dựng vực tràng đột nhiên biến, vạn long ra hạp, hống động tinh không. Vạn long dường như hóa thành trận đài, tiếp dẫn xuống cửu thiên ngân hà lực lượng, do đó dẫn đến sát cục ở trong tỏa ra khí thế hừng hực một đoạn dài. Đây là thiên địa đại thế đan dệt, hình thành phong thiên tuyệt địa vực tràng, có hừng hực quang dập dờn, xuyên thủng thương vũ, chúng thần kinh hãi. Đỉnh phong đại sát trận mở ra, thiên địa đại thế đan dệt đều hình thành một cái to lớn vực môn, ở thiên địa đại thế tẩm bổ bên trong, sinh ra một cái lại một cái đáng sợ thần chỉ, từ trên trời giáng xuống, diễn biến tuyệt thế sát phạt. thật là khủng khiếp, sát trận. Ta cảm thấy thần vương đều sẽ bị vây giết. Tô Ngoan Nhân quá điên cuồng, lấy đại đạo thành vô lượng thần năng làm gốc gác, diễn biến sát trận, sáng lập kỳ môn nhất mạch bí thuật, muốn áp chế hỗn độn lưỡng tử. Trong thành cường giả kinh ngạc thốt lên, thậm chí theo thời gian chuyển rời, đại sát trận tỏa ra sát phạt càng cường hãn. Tinh hà vạn đạo, long khí vạn tầng, hai người giao hòa, thiên địa sát cục sinh ra, diễn hóa ra thiên địa thần chỉ, như chư thiên thần ma hạ giới, kinh sợ thiên hạ, ngày càng ngạo nghễ, làm cho cả sát cục chi địa triệt để cuồng bạo rồi. Tô Viêm, ngươi làm sao có thể như thế làm? Đạo điện cường giả đều không nhìn nổi. Tô Viêm như vậy trắng trợn không kiêng dè xúc động đại đạo thành long mạch chi nguyên, ý đồ giáo huấn hỗn độn lưỡng tử, nhưng hắn cách làm sẽ đối với trong thành long mạch có chỗ hao tổn. Hơn nữa loại này sát cục một khi sinh ra, tuyệt thế cường thịnh, thế giới đều biến sắc, toàn bộ đại đạo thành đều dập dờn kinh thiên sát phạt ánh sáng. Mạch như hỗn độn lưỡng tử đều bị ngắn ngủi áp chế lại. Đây chính là Tô Viêm tiêu tốn 50.000 cân hỗn độn bảo liệu rèn đúc sát trận, đang phối hợp kỳ môn nhất mạch thủ đoạn móc lên thiên địa đại thế, diễn biến thần thuẫn áo nghĩa. Bọn họ muốn dễ dàng phá cục căn bản là không thể. Tô Viêm đối với kỳ môn nhất mạch tu hành đúng là đỉnh phong tạo cực kỳ, là nguyên chính bọn họ thán phục không ngớt. Nhìn thấy thần thuẫn bên trong diễn biến từng vị thần trì, thúc đẩy mênh mông tinh hà lực lượng, miệng phun long mạch chi khí, năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nơi này nhưng là đại đạo thành, tương đương với một cái tịnh thổ. Hiện nay tuyệt thế sát cục mở ra, hỗn độn lưỡng tử trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá cục giết ra đến. Bọn họ đối mặt mênh mông thiên địa chi uy, bất quá muốn nhốt lại hỗn độn lưỡng tử có chút khó khăn. Yên tâm, đại ca nếu ra tay, chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột, tuyệt đối cho bọn họ một cái giáo huấn khó quên. Đại lực mở miệng, hoàn toàn tự tin, trong đại đạo thành, sát quang khuấy động, hỗn độn lưỡng tử cũng biểu lộ ra kinh thế chiến lực. Hơi một tí ép sụp tinh hà, hống động toàn bộ sát cục. Nếu không có sát cục lực lượng cuồn cuộn không ngừng, cách cục này căn bản là giữ không nổi bọn họ. Chờ chúng ta phá quan, Tô Viêm ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hỗn độn lưỡng tử bị triệt để tức giận, chưa bao giờ có người dám như thế trắng trợn nhằm vào bọn họ. Này sát cục tuy mạnh, nhưng là khó có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Giết! Hai mạnh mẽ gào ở sát cục chi địa đấu đá lung tung. Nhưng mà ngay ở sát cục thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc, cách nơi này khá xa phủ thành chủ đường phố, một cái quỷ mị cái bóng ngao du địa thế long mạch nhảy vào phủ thành chủ ở trong. Rất nhanh hắn theo hơi thở quen thuộc mở ra một cái lòng đất hành cung, chính là nhìn thấy một cái đang ở dưỡng thương nam tử. Người nào? Nam tử này cảnh giác, làm con ngươi mở, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn trong khoảnh khắc bạo phát đến mức tận cùng, như trong hỗn độn thai nghén thần ma, phát ra điên cuồng hét lên thanh âm, gào toàn bộ địa cung đều nổ tung rồi. Hắn ực cảnh báo, để ba vị huynh trưởng lập tức đuổi tới gấp rút tiếp viện chính mình. Đừng kêu to, tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm lãnh khốc như một vị thần ma, một thức ép thiên địa, đổ nát địa cung trực tiếp chôn vùi rồi. Tô Viêm lãnh khốc vô tình, chiến lực toàn mở, đối phó một cái trọng thương hỗn độn đệ cửu tử, căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Năng lượng thật kinh người gợn sóng, bắt nguồn từ trong phủ. Trên con đường này người chớp mắt bất an, phát hiện phủ thành chủ phát sinh đại biến, nhưng là chờ bọn hắn nhận ra được đã muộn. Lòng đất cự cung trực tiếp sụp đổ rồi, khủng bố gợn sóng sông thẳng thương vũ. Các ngươi mau nhìn, Một con đường này phụ cận cường giả dồn dập kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy trong phủ thành chủ, sóng năng lượng quét ngang bát hoang thập địa, thậm chí trực tiếp đem toàn bộ phủ thành chủ đều san thành bình địa. Khói lửa cuồn cuộn thế giới, cát bay đá chạy, loáng thoáng có dòng máu màu bạc tỏa ra. Nơi nào cảnh tượng quá khiếp người, năng lượng trực tiếp phát sinh vụ nổ lớn. Dòng máu màu bạc nhuộm đỏ thương vũ, tình cảnh này cũng quá đột nhiên, để quần hùng phát sợ hãi. Trong phủ thành chủ sát khí quyển trời, hoàn toàn bởi vì một bóng người đột nhiên giải phong, dương kích đến địa cung ở trong, để nổ tung địa cung chi địa. Tiếng kêu thảm thiết hiện lên. Không được, chúng ta bị lừa rồi. Đang bị sát cục nhốt lại hỗn độn lưỡng tử kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng nhìn kỹ đến, phủ thành chủ thiên địa phiêu máu, sóng năng lượng văn kịch liệt, ở trong một vị thiết huyết bóng dáng bá liệt ra tay. Một quyền đánh xuyên hỗn độn đệ cửu tử lồng ngực, đem hắn đá bảo ở trong hư không. Hỗn độn cốc, chỉ đến như thế, Tô Viêm phát ra một câu thanh âm lạnh lùng, bóng dáng liền biến mất không còn một mống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.